Mục Thần Ký, chương 1102, hai cái tặc, một cái bộ khoái, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Thiên Tôn thu về bàn tay. Hờ hững nói, ngươi hay nghĩ đến biến pháp. Ngươi cùng Tần Thiên Tôn vậy ngu xuẩn mất khôn. Mục Thiên Tôn, thời đại thuộc về Thập Thiên Tôn đã tới. Cổ thần mục nát cuối cùng rồi sẽ bị vùi sâu vào nắm mồ lịch sử. Mà loại người như ngươi thuộc về thời đại ngoan cố này, vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, thi thể Nam Đế ở đâu? Hỏa Thiên Tôn xoay người sang chỗ khác. Hỏa Diễm Luân sau đầu điên cuồng hấp thu đại đạo hào quang nơi này. Nam Cực cấm khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Cổ thần mới là đầu nguồn làm thiên hạ náo động rung chuyển. Khai Hoàng mượn lực lượng cổ thần mưu đồ tạo phản. Bởi vậy có Khai Hoàng kiếp. Thượng Hoàng có Địa Mẫu Nguyên Quân đến đỡ Bắc Thượng Hoàng. 30.000 năm chinh chiến giết chóc. Dân chúng lầm than. Xích Minh thời đại. Long Hán thời đại. Đều là do cổ thần ở sau lưng gây sóng gió. Hỏa Thiên Tôn nghiêng đầu. Lạnh lùng nói. Duyên Khang thời đại của ngươi. Bên trong không có cổ thần ở sau lưng quấy phong vân. Mục Thiên Tôn, nếu ngươi để ý Nam Đế như vậy, chính là đối địch với ta. Nam Cực cấm khu đang điên cuồng co vào. Càng ngày càng nhỏ, đại đạo hào quang ngoại vi dần dần biến mất. Cho dù đạo hỏa cửu trọng thiên cũng đang từ từ trở nên mờ nhạt. Tần Mục lấy ra bút mực, phi tốc viết một thiên tuyệt giao thiếp. Quơ quơ ống tay áo. Tuyệt giao thiếp bay về phía Hỏa Thiên Tôn. Đạm mạc nói. Đã ngươi cảm thấy ta đang đối địch với ngươi, như vậy lên tên của ngươi lên tuyệt giao thiếp này ký. Ta đã ký xong tên của ta, ngươi viết xuống tên của ngươi. Từ nay về sau, ngươi và lại không tương quan. Hỏa Thiên Tôn cầm bốc lên bút, bá bá bá, viết lên tên của mình trên tuyệt giao thiếp. Tuyệt giao thiếp bay trở về trong tay Tần Mục. Tần Mục tiếp nhận thiếp mời, nghiêm túc nhìn một chút Hỏa Thiên Tôn ký tên. Thu tuyệt giao thiếp vào trong lòng. Lớn tiếng nói. Thi thể Nam Đế ở đâu? Hỏa Thiên Tôn ngồi xuống. Hờ hững nói. Mục Thiên Tôn. Người có thể rời đi. Người bất quá là một con chó săn khác do cổ thần bồi dưỡng ra. Không nên ép ta giết ngươi. Nếu ta động thủ. Không sẽ cùng cảnh giới với ngươi đánh một trận đâu. Ta sẽ. Đánh ngươi chết tươi. Tần Mục lấy ra một chiếc gương. Chiếu chiếu hướng về phía Phi Hương Điện trong bầu trời. Nói, Hỏa Thiên Tôn, còn xin cho ta một kiện di vật của Nam Đế. Ta và nàng dù sao quen biết một trận. Hỏa Thiên Tôn không nhúc nhích. Thanh âm truyền đến, nhục thân Nam Đế đã bị ta luyện hóa. Ta tuyệt sẽ không cho nàng. Cho bất luận cổ thần nào có cơ hội sống lại. Công tử, Yên Nhi run giọng nói. Chúng ta đi thôi. Tần Mục nắm tay Yên Nhi. Đi ra ngoài, Nam Cực cấm khu này đã đang không ngừng đổ sụp. Đại đạo hào quang phi tốc chui vào thể nội Hỏa Thiên Tôn. Không được bao lâu, Hỏa Thiên Tôn liền sẽ hấp thu năng lượng sinh ra Nam Đế nơi này trống không. Đạo hỏa cửu trọng thiên sụp đổ. Uy lực đạo hỏa cũng đang không ngừng suy giảm. Như thủy triều tuôn hướng khu vực trung tâm mảnh cấm khu này. Cuối cùng. Hết thảy đại đạo hào quang nơi này đều sẽ thành tu vi Hỏa Thiên Tôn. Thậm chí ngay cả tu vi bản thân Nam Đế Chu Tước cũng sẽ biến thành một bộ phận tu vi của hắn. Lực lượng Hỏa Thiên Tôn sẽ tăng lên rất nhiều. Tần Mục đi ra đạo hỏa cửu trọng thiên. Nắm Yên Nhi ngơ ngơ ngác ngác leo lên bảo liễn. Nói, Long Bàn, khởi giá, Long Kỳ Lân không dám nói lời nào. Yên lặng khống chế lấy Thiên Long Bảo Liễn hướng ra phía ngoài chạy tới. Bàn tay Tần Mục lạnh buốt, buông tay Yên Nhi ra, từ trong ngực lấy ra tuyệt giao thiếp, lại lấy ra một quyển sách nhỏ. Hắn mở ra sách nhỏ, phía trên có Hỏa Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn bọn người Thiên Tôn ký tên. Đây là lúc hắn trở lại Long Hán năm đầu, gặp được Viễn Cổ Thất Thiên Tôn, mặt dày mày dạn cầu tới ký tên. Tần Mục đặt chữ ký của Hỏa Thiên Tôn ký tên trên sách nhỏ cùng ký tên trên tuyệt giao thiếp chung một chỗ. So sánh hai cái, hai chữ viết Hỏa Thiên Tôn giống nhau như đúc. Hắn là Hỏa Thiên Tôn lúc trước kia, cũng không phải Thái Đế hoặc Thiên Đế.